Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Tình Thù của tác giả Việt Nga. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong phòng tổng giám đốc liên tục vang lên tiếng điện thoại di động. Quốc Thành biết là mẹ gọi, nhưng anh vẫn đang dõi mắt vào màn hình máy tính, còn tay thì thao tác rất nhanh. Chỉ một lát sau, toàn bộ những hình ảnh nhạy cảm trên trang nội bộ của công ty đã biến mất. Thật không hổ danh với trình độ IT của anh. Đang đấn ná chưa muốn nghe máy, cho đến khi cuộc gọi hiện lên lần thứ ba anh mới bấm nghe. Đầu bên kia là tiếng bà Trà Giang vang lên. Quốc Thành, con có biết đang xảy ra chuyện gì không hả? Con bé đó là con nào mà đã làm mưa làm gió ở đây thế hả? Con nói đi, đây là công ty hay là một ổ điếm trá hình vậy? Chưa gì đã dám giở trò bẩn ra để mồi chài em con thế. Thật là không còn ra thể thống gì cả. Hình ảnh bẩn thỉu tràn ngập trang nội bộ của công ty. Ai bảo đảm nó không bị phát tán ra ngoài chứ? Thật là tức chết đi được mà. Nói đi, mẹ muốn được nghe câu trả lời từ con, Quốc Thành. Dạ, xin mẹ hãy bình tĩnh. Đây chỉ là một trò bẩn thỉu hạ đẳng nhằm bêu xấu thư ký Linh Lan và hạ thấp thanh danh của Quốc Thái mà thôi. Mẹ yên tâm, con sẽ có cách để lôi kẻ đó ra ánh sáng. Xin hãy cho con một thời gian. Chuyện này mẹ đừng để tâm ạ. Không để tâm là thế nào? Ngay trên trang nhất của công ty hiện lên hàng loạt những hình ảnh rẻ tiền như thế mà con bảo không ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty ư? Với cái thời đại thông tin bùng nổ như thế này mà con bảo cứ ngồi yên mà được à? Chỉ cần một cú nhấp chuột thì cả thế giới đều biết. Nhục, nhục quá. Cái công ty này ba con đã dày công tạo dựng, không thể để một con ca ve rẻ tiền vấy bẩn được. Không nói nhiều, con hãy cho họp công ty gấp và ra quyết định đình chỉ. À không, phải là buộc thôi việc con bé kia ngay lập tức. Dù nó có là con ông vương và tướng gì đi nữa thì cũng không thể để cho thứ gái hư ấy ở lại công ty được. Làm ngay cho mẹ mau lên. Nói xong, bà Trà Giang tức giận cúp máy không để cho anh kịp nói thêm câu nào. Quốc Thành liền cầm máy lên gọi cho Quốc Thái. Chỉ một lát sau, Quốc Thái đã có mặt trong phòng tổng giám đốc. Quốc Thành nói: mẹ đã biết chuyện về những bức ảnh nhạy cảm bữa nọ. Anh biết kẻ kia đã cố tình tạo dựng nên việc này để đánh bật Linh Lan ra khỏi công ty. Kẻ đó là một người cực kỳ tinh vi, gian xảo và đã tính toán rất kỹ mọi chuyện trước khi hành động. Nó phải là một nhóm ít nhất hai người, và kẻ này rất giỏi về IT. Hắn đã đột nhập được vào hàng rào bảo mật và đăng những bức ảnh này lên trang nội bộ. Quốc Thái nói: em đã đoán ra kẻ đó là ai rồi. Có thể nó đã thuê hacker đột nhập vào bẻ khóa bảo mật mà anh em mình đã thiết lập. Em sẽ lập lại bức tường lửa. Chỉ có điều khi kẻ xấu kia chưa được lôi ra ánh sáng thì nó sẽ còn ở trong bóng tối mà tắc oai tắc quái. Thật là tức chết đi được mà. Quốc Thành lại bực bội nói tiếp: em có biết ai vừa gọi điện cho anh không? Là mẹ đấy. Mẹ rất tức giận và yêu cầu anh phải triệu tập cuộc họp khẩn để đưa ra quyết định đuổi việc Linh Lan. Quốc Thái nói: em nghĩ mẹ không nói chơi đâu anh. Em không ngờ nó lại dám ra tay cả với em. Quốc Thành nhếch môi nói: mục đích của nó quá rõ ràng mà. Giờ em xem con cáo sẽ phải lòi đuôi ra thôi. Lần này anh e không làm mạnh tay không được. Anh định thế nào? Chẳng sao cả, em cứ tin vào anh. Không ai bị làm sao cả, kể cả Linh Lan, em yên tâm đi. Quốc Thái lo lắng nói: em chỉ sợ mẹ sẽ không để yên như vậy đâu. Thôi, mọi chuyện trông chờ vào anh nhé. Quốc Thành vỗ nhẹ vào vai em trai an ủi. Chợt điện thoại của anh vang lên, là số máy của chủ tịch hội đồng quản trị, ông Mạc Thành Long. Quốc Thành chìa điện thoại cho Quốc Thái xem, rồi ra dấu bảo anh im lặng, rồi bắt đầu nghe máy. Alo, con nghe đây ba. Con hãy nói cho ba biết công ty đã xảy ra chuyện gì trong mấy ngày đi du lịch vậy hả? Dạ không có gì đâu ba, chỉ là chuyện nhỏ xảy ra ngoài ý muốn thôi ạ. Ba hãy tin tưởng ở con hứa sẽ giải quyết ổn thỏa việc này. Đừng để hình ảnh công ty bị hoen ố nha con. Còn thằng Quốc Thái nữa, dạo uống say kiểu gì mà có người nằm bên cạnh cả đêm cũng không hề hay biết là sao. báo hại ba từ 3 giờ sáng mẹ con cằn nhằn hoài về việc này. Bà ấy đang rất tức giận đấy. Dạ con đã gỡ bỏ toàn bộ những hình ảnh đó rồi ba. Quốc Thái cũng đang thiết lập lại bức tường lửa và hệ thống bảo mật kỹ càng hơn ạ. Con muốn làm sao thì làm. Đến cuối giờ chiều nay báo cáo lại toàn bộ sự việc cho ba nghe chưa? Dạ vâng ba. Bên kia vừa cúp máy xong thì tiếng điện thoại của Quốc Thái lại đổ dồn. Anh hơi tái mặt khi thấy người gọi là mẹ. Quay sang anh trai thấy Quốc Thành gật đầu khích lệ Quốc Thái bấm nghe máy. Tiếng bà Trà Giang vang lên gai gắt. Quốc Thái, con hãy nói cho mẹ xem đã xảy ra chuyện gì trong chuyến đi Nha Trang vừa rồi hả? Tại sao lại để cho một con điếm rẻ tiền chui được vào công ty vậy? Mẹ không muốn con bao biện đâu. Hãy cho mẹ biết con sẽ xử lý sao về việc này đi. Thật là mất mặt quá mà. Chưa biết chừng cả mạng xã hội cũng đã ầm lên về chuyện này cũng nên. Một phó tổng giám đốc đi ăn nằm với một con thư ký quèn, lại còn bị cả đám nhân viên bắt gặp tại trận nữa chứ. Đẹp mặt quá đi. Dạ chuyện không phải như mẹ nghĩ đâu ạ. Con im ngay cho mẹ. Nói với Quốc Thành triệu tập họp công ty gấp. Nếu ngày mai con bé đó vẫn còn ở công ty thì đừng có trách mẹ. Nói xong bà cúp máy. Vì Quốc Thái mở loa to nên Quốc Thành nghe không sót một từ nào. Quốc Thành cất giọng lạnh băng nói. Sự việc đã bị đẩy đi quá xa rồi. Đoạn anh cúi xuống nhìn đồng hồ và nói với em trai. Không cần đợi đến chiều. Mới chỉ hơn 9 giờ anh sẽ triệu tập cuộc họp ngay bây giờ. Vậy là chỉ chưa đầy 15 phút sau theo lệnh triệu tập của Tổng Giám Đốc thì cuộc họp khẩn của công ty cũng được tiến hành. Ngoài các trưởng phó phòng ra thì toàn bộ nhân viên trong công ty đều được phép tham gia. Khi tất cả mọi người đều im lặng và hướng ánh mắt vào vị tổng tài trẻ tuổi thì anh bắt đầu cất tiếng. Chào mọi người, sở dĩ tôi phải triệu tập cuộc họp bất thường này và phổ biến tới tất cả mọi người là như thế này. Chắc không cần nói nhiều thì ai cũng biết vừa qua công ty có một chuyến du lịch rất vui phải không? Nhưng nếu không có sự việc không đáng có này thì chuyến đi sẽ không có gì để nói ngoài một từ vui. Tiếc rằng trong cuộc vui ấy đã có kẻ mượn gió bẻ măng, làm xáo trộn công ty và làm cho thanh danh của người bị hại bị ô uế. Tất cả những người có mặt đều biết sếp đang nói đến chuyện gì. Không ai bảo ai đều dõi mắt vào Linh Lan, cô thư ký được nhắc đến trong sự việc đáng tiếc vừa rồi. Tiếng vị tổng tài trẻ tuổi lại cất lên. Chắc mọi người luôn nghĩ sự việc trên là có thật phải không? Nhưng tiếc rằng nó lại được đạo diễn bởi một bàn tay dơ bẩn của một kẻ vô liêm sỉ. Tôi khẳng định một câu ở đây, việc đó hoàn toàn là ngụy tạo, không muốn nói là quá bệnh hoạn và vô văn hóa. Mời mọi người xem cái này nhé. Nói rồi trên màn hình máy chiếu của công ty hiện lên hình ảnh hai tên đàn ông mặc đồ đen và trùm mặt kín mít đang tiến lại phòng 416 nơi Linh Lan đang ngủ. Chúng đứng ở đó ngó nghiêng một lúc, rồi một tên lấy điện thoại ra gọi. Khoảng 5 phút chúng gõ cửa và cất tiếng gọi. Trong giây lát cánh cửa hé mở và một người đi ra. Không có gì khó khăn vì ai cũng nhận ra đó chính là Linh Lan. Nhưng khi cô vừa bước ra khỏi cửa thì hai bóng đen nhanh như cắt lao đến khống chế. Một tên ôm chặt lấy cô, một tên cầm trên tay một chiếc khăn ướt ập thẳng vào mặt cô. Chỉ thấy người Linh Lan bỗng nhũn hẳn ra, chứng tỏ cô đã bị trúng một lượng thuốc mê rất lớn. Hai tên này lại nhanh chóng khênh cô đến trước cửa phòng của Quốc Thái, rồi đẩy cửa bước vào. Có lẽ chúng đã điều nghiên rất kỹ, nên biết chắc chắn anh đã ngủ say lại quên chốt cửa, nên hành động mờ ám này không hề bị phát hiện. Hai tên này vào bên trong một lúc thì mới thấy chúng đi ra. Sự việc sau đó như thế nào thì mọi người đều biết cả. Khi chiếu đến đoạn Quốc Thành cùng bốn người nữa lên gọi cửa, thì anh liền quay mặt sang nhìn bốn người có mặt hôm đó hỏi. Thế nào, sự việc sau đó có đúng như thế này không các vị? Ba người kia đều đồng thanh xác nhận, chỉ duy nhất Hoài Phương là im lặng, tẽn tò vì tiếng nói của cô ta phát ra với giọng kích bác Linh Lan thì ai cũng nghe rõ. Chẳng ngờ hệ thống camera của khách sạn này quá hiện đại, còn thu được cả tiếng một cách rất rõ nét. Tổng giám đốc lúc này mới tắt màn hình máy chiếu, rồi nói với mọi người. Thế này là rõ rồi phải không mọi người? Chắc kẻ đó cứ nghĩ rằng hành động của mình thần không biết quỷ không hay. Song chúng không thể ngờ được rằng tôi đã gửi hết đoạn phim này cho phía cảnh sát và đang nhờ họ điều tra, chắc sẽ sớm có kết quả thôi. Điều quan trọng tôi muốn khẳng định với tất cả mọi người ở đây rằng mọi việc ngụy tạo nhằm bôi nhọ và làm nhục thanh danh của Phó Tổng và nữ thư ký Linh Lan là một hành động vi phạm pháp luật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời tư cá nhân và uy tín của một công ty. Đừng tưởng có thể ngồi yên mà hưởng lợi. Nếu đoạn video này mà bị phát tán ra ngoài thì tôi e là kẻ đó sẽ sớm bị dựa cổ thôi. Tôi nhắc lại, tôi sẽ không để yên việc này ở đây đâu. Công ty sẽ phối hợp với bên an ninh mạng để tìm ra kẻ xấu này. Có ai có ý kiến gì không? Hàng loạt tiếng lào xào nổi lên, tiếng anh Lân trưởng phòng nhân sự nói. Việc này ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh của phó tổng và thư ký Linh Lan, tiếp đó là công ty. Vì vậy mà cũng bị xào xáo, gây mất đoàn kết. Việc này từ trước đến nay chưa từng xảy ra, nên tôi đề nghị tổng giám đốc nên làm mạnh tay việc này và quyết không thể nhân nhượng cho dù kẻ đó là ai. Chị Hằng lúc này cũng lên tiếng. Tôi thấy cô Linh Lan tuy mới về làm việc trong công ty được hơn nửa năm, nhưng rất có năng lực. Có lẽ chính vì điều này mà có kẻ ghen ăn tức ở muốn hãm hại. Cho đời kẻ tiểu nhân thì hay làm chuyện bẩn thỉu, nên đề nghị tổng giám đốc phải làm thật nghiêm để làm gương cho những người khác và cũng là để trả lại danh dự cho phó tổng và thư ký Linh Lan. Tiếng vỗ tay rào rào lại nổi lên. Linh Lan lúc này mới đứng dậy nghẹn ngào nói. Cảm ơn tổng giám đốc và các anh chị rất nhiều. Tôi xin lỗi vì mình mà để mọi người phải ngồi họp ở đây. Xong qua chuyện này tôi thấy rất cảm động vì không bị mọi người hiểu lầm, trái lại còn ra sức bảo vệ và tin tưởng tôi. Một lần nữa cảm ơn mọi người nhiều lắm. Cuộc họp giải tán, nhưng khi Quốc Thành vừa về đến phòng của mình thì đã thấy bà Trà Giang ở đó, mặt bà lạnh như tiền nói. Quốc Thái, con hãy ra mời cô thư ký vào đây cho mẹ. Tiếng Quốc Thành chen ngang. Dạ, con đã giải quyết mọi việc đâu vào đấy cả rồi mẹ. Có cần thiết phải gọi cô ấy vào đây không ạ? Mẹ ngồi xuống đây, con nói lại cho mẹ nghe. Nhưng bà Trà Giang đã dứt khoát bảo Quốc Thái. Mẹ bảo con ra gọi cô ấy vào đây thì con cứ gọi. Quốc Thái đành phải đi ra. Lát sau cả anh và Linh Lan bước vào. Khi cô vừa cúi đầu cất tiếng chào bà Trà Giang thì bất ngờ. Bốp bốp. Hai cái tát như trời giáng được bà giáng thẳng vào mặt Linh Lan. Trước sự sững sờ của cả Quốc Thành và Quốc Thái, Linh Lan cũng chỉ biết đưa tay lên xoa má và nhất thời không nói được câu nào. Quốc Thành đi đến bên mẹ nói. Trời, sao mẹ lại đánh cô ấy? Mẹ hiểu lầm rồi. Tất cả chỉ là giả. Bọn xấu đã cố tình gài bẫy để hại Linh Lan và Quốc Thái thôi mẹ. Anh im lặng cho tôi không hỏi anh. Còn cô kia, cô cũng to gan lớn mật thật đấy. Cô có thể qua mặt được con trai tôi và đám người ngoài kia, chứ làm sao mà lừa tôi được. Cô ấy ngay lập tức biến khỏi đây cho tôi. Thứ gái như cô công ty này không cần. Linh Lan lúc này liền nhìn thẳng vào bà Trà Giang mà nói. Dạ thưa bác, cháu không làm gì sai cả. Cũng không làm việc gì xấu gây ảnh hưởng đến công ty. Mong bác hãy tin cháu. Tin cô, thật là nực cười. Sự việc rành rành ra đấy mà bảo tôi tin cô ư. Đừng có hỏng. Tôi nhắc lại cho cô nhớ. Đừng tưởng mưu đồ của cô mà tôi không biết nhé. Cũng đừng mong mồi chài được Quốc Thành hay Quốc Thái của tôi. Cô không có đủ tư cách để bước chân vào nhà tôi đâu. Đừng có thấy người sang mà bắt quàng làm họ. Đom đóm mà đòi sánh với trăng rằm à. Đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày. Quốc Thái nói. Con xin lỗi mẹ. Việc này thực sự không phải như thế. Mẹ đánh cô ấy là sai rồi. Mọi việc của công ty xin mẹ để anh em con tự giải quyết được không? Mẹ đừng làm lớn chuyện lên như vậy nữa. Để con bảo lái xe đưa mẹ về. Không được. Tôi sẽ ở đây chừng nào anh cho cô ta nghỉ việc thì thôi. Quốc Thành thấy mẹ nói thế thì bực bội nói. Thưa mẹ, mẹ cho phép con được nói thật. Mẹ hơi quá rồi đấy. Việc này tự con giải quyết. Xin mẹ đừng nhúng tay vào. Và mọi thứ đã được giải quyết triệt để rồi. Nếu mẹ muốn đuổi việc Linh Lan, thì mẹ hãy cung cấp cho con chứng cứ thuyết phục, nói ra những sai phạm của cô ấy đi. Còn không thì xin mẹ đừng can thiệp vào chuyện của công ty nữa. Mẹ càng như vậy con càng khó làm việc. Bà cũng đã giao quyền cho con xử lý mọi việc rồi. Nếu mẹ tin ở con và có thiện chí, thì mẹ ngồi xuống đây con sẽ trình bày cho mẹ nghe toàn bộ sự việc. Chứ mẹ đừng xúc phạm người khác như vậy. Cô ấy cũng là con người, lại là thư ký và trợ lý có năng lực. Nếu có vấn đề gì về Linh Lan thì con sẽ là người xử lý một cách công tư phân minh. Còn dám ăn nói với mẹ kiểu đó. Dạ, vì con đã có chứng cứ rõ ràng mẹ ạ. Mọi bằng chứng thu thập được con đã giao cho bên công an. Họ sẽ trực tiếp điều tra việc này. Mẹ yên tâm, con làm việc không hồ đồ và theo cảm tính đâu. Tất cả đều có vật chứng rõ ràng. Chỉ nguyên cái đoạn thuê người làm hại Linh Lan và Quốc Thái thì cả kia cũng đáng bị tống vào tù rồi. Mẹ có cần xem lại đoạn camera của khách sạn không ạ? Không cần. Bà Trà Giang bực bội phẩy tay một cái rồi đi ra. Quốc Thái cũng về phòng làm việc của mình. Linh Lan cảm ơn anh rồi định bước ra, chợt Quốc Thành kéo cô lại rồi nói. Cô chỉ cảm ơn xuông tôi như vậy ư? Có gì báo đáp đi chứ. Tôi đang buồn thối ruột ra đây, không ngờ sự việc lại thành ra thế này. Bác gái đã nói vậy tôi e. Cô sợ gì chứ? Nên nhớ ở đây tôi mới là người quyết định, chẳng ai có thể đuổi việc cô cả. Cứ yên tâm làm việc cho tốt vào. Linh Lan buồn bã gỡ tay anh ra, nhưng Quốc Thành đã kéo mạnh cô một cái. Cả người cô đổ ập vào ngực anh. Hai cánh tay Quốc Thành ôm chặt lấy người cô. Một tay anh bỏ ra nâng cằm cô lên, rồi nhìn cô bằng đôi mắt rực lửa. Đầu cúi xuống và đôi môi kia ngấu nghiến khắp môi cô. Cô bị anh siết chặt, nụ hôn nồng cháy bị kiềm chế bấy lâu ngày giờ được anh thể hiện ra một cách mạnh mẽ. Một màn cưỡng hôn cuồng nhiệt như vũ bão khiến cô nhất thời không thể thoát ra được. Mùi hương da thịt anh quện vào người cô, một thứ mùi thật đặc biệt. Nó ngọt ngọt như mùi hương cỏ mật mà Linh Lan từng theo lũ bạn đi nhổ vào những buổi chiều hè. Cô ra sức đẩy anh ra nhưng vô ích. Đôi môi anh vẫn dính chặt môi cô một cách cuồng nhiệt. Lúc lâu sau anh mới buông cô ra và nói, Linh Lan, tôi yêu em. Lúc này cô vẫn đang thở ngắt quãng nói, anh liều lĩnh quá. Mà tại sao anh lại nói yêu tôi? Anh định tuyên chiến với mẹ anh à? Tôi sợ lắm, xin hãy buông tha cho tôi. Chẳng việc gì phải sợ cả. Em chưa yêu ai cả, tôi cũng đang độc thân, thì việc yêu thương nhau là hoàn toàn bình thường. Từ hôm nay tôi chính thức tuyên bố sẽ theo đuổi em. Tôi cũng sẽ bảo vệ em mọi lúc mọi nơi. Đố kẻ nào dám động vào em đấy, tôi sẽ tuyên chiến với nó. Anh nói thế mà không sợ à? Mẹ anh không bao giờ đồng ý chuyện này đâu. Em yên tâm, tôi có thể điều hành được một công ty, không lẽ chuyện riêng của mình lại không giải quyết được. Hãy tin ở tôi, cô bé xinh đẹp. Ngày nào tôi còn ở đây thì ngày đó em phải ở bên tôi không thể nào khác được. Linh Lan, em đẹp lắm, em biết không? Tôi muốn thấy em mạnh mẽ, chứ không thích em yếu đuối. Hãy chứng tỏ mình đi Linh Lan. Hãy thể hiện cho mọi người biết em không hề dễ bị ăn hiếp. Hãy cứ giáng thẳng những cái tát vào mặt kẻ nào dám xúc phạm em, giống như bữa em dạy cho Hoài Phương bài học đó. Tôi thích em như vậy, tôi sẽ ủng hộ và luôn bên em. Linh Lan không ngờ được tình huống bẻ lái ngoạn mục này của Quốc Thành. Cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng xấu. Nhưng cuối cùng với sự tài giỏi của anh, không những cô không bị suy xuyển, mà anh lại còn có màn tỏ tình với cô cực cun thế này. Người đàn ông này quả thật rất đặc biệt. Ẩn ở vẻ ngoài lạnh lùng, khô khan thì bên trong lại là một con tim rực lửa yêu thương. Tình yêu của cô đây sao? Anh đến bên cô đúng lúc tâm bão đang nổi lên. Và anh chính là một vị thuyền trưởng kỳ tài, đã một mình chèo lái con tàu ra khỏi bão giông, một mình tuyên chiến với cả người mẹ đã sinh ra mình chỉ để bảo vệ cô. Linh Lan cảm động muốn rơi lệ. Lúc này cô chỉ muốn hét to lên rằng, cảm ơn anh, cảm ơn cuộc đời đã đem anh đến bên cô vào lúc này. Tình yêu thật là tuyệt. Xong cô lại hoàn toàn im lặng, không thể thốt lên lời. Cô biết nói gì đây? Tiếng Quốc Thành lại vang lên bên tai. Vứt mọi lấn cấn ở trong lòng đi em, quẳng mọi gánh lo đi mà vui sống. Từ hôm nay trở đi em đã có tôi ở bên, đừng buồn gì cả. Tôi rất sợ em buồn, nếu có buồn hay bực bội gì thì hãy trút lên người tôi đi. Tôi nguyện sẽ là cái bao cát để cho em trút giận, chỉ mong em hãy vui vẻ. Tôi muốn được nhìn thấy nụ cười và ánh mắt trong veo của em. Vui lên nào cô bé, tối nay tôi sẽ đưa em đi xem phim, tôi đã mua vé sẵn rồi. Hôm nay có một bộ phim rất hay tại Platinum, hy vọng em sẽ thích. Ôi, đã lâu lắm rồi cô không đi xem phim, chứ đừng nói đến là đi xem phim với một người khác giới. Nhớ thời còn là sinh viên, cô và Liên thi thoảng lại rủ nhau đi xem phim rạp, nhưng từ ngày đi làm hai đứa không còn ở gần nhau, nên cô cũng bỏ luôn thói quen đấy. Cô chỉ khẽ gật đầu rồi im lặng. Còn bà Trà Giang từ phòng Quốc Thành bước đi ra, bà thẳng đến chỗ Hoài Phương mỉm cười rồi nói, bác về nhé, con làm việc nha. Rồi bà rảo bước tiến đến thang máy. Hoài Phương nắm ngay lấy cơ hội đi như chạy theo bà, nói, bác ơi, Con không ngờ cả anh Quốc Thành và mọi người trong công ty đều bênh con danh đó bác à. Con cứ bình tĩnh, sớm muộn bác sẽ nói Quốc Thành phục chức lại cho con. Thư ký kiêm trợ lý giám đốc là phải con mới hợp. Cứ yên tâm đừng lo nghĩ gì nhé con gái. Nói rồi bà đưa tay vuốt tóc Hoài Phương một cách để quan tâm. Không hiểu cô ta có chiêu trò gì mà khiến bà già Giang lại yêu quý đến vậy. Sẵn sàng đến tận công ty để ép con trai làm theo ý muốn của mình. Nhưng Quốc Thành đâu phải là người dễ điều khiển. Huống chi anh luôn được cho là cứng đầu ngay từ bé rồi. Nói đúng ra cả hai người con trai thì bà Trà Giang đều không yêu ai cả. Bà luôn có thái độ nghiêm khắc đối với cả hai anh. Chiều hôm đó trong bàn ăn của gia đình, bà Trà Giang quay sang nói với Quốc Thành. Con không xem lời mẹ ra gì phải không? Chỉ vì một đứa con gái hư hỏng đó mà con đã bất chấp cả vị thế của mình mà bao che cho cô ta thì hỏng. Tổng giám đốc mà nương tay cho cái xấu thì còn nói được ai nữa. Mẹ thật sự thất vọng về con đấy. Dạ con xin lỗi mẹ, việc gì con có thể nghe lời mẹ, chứ việc này mong mẹ hãy để cho con tự quyết định ạ. Với lại con thấy mình làm không sai, cô Linh Lan kia cũng không làm gì tổn hại hay ảnh hưởng tới công ty, con không thể đuổi việc cô ấy được. Làm như vậy mọi người sẽ cho con là hồ đồ, không biết phân biệt đúng sai đó mẹ. Ông Thành Long ngồi nghe từ nãy chưa lên tiếng giờ mới nói. Con nó nói đúng đấy, em cũng đừng can thiệp sâu quá vào nội bộ công ty như thế. Con nó sẽ khó làm việc. Anh muốn em chỉ ở nhà, thi thoảng buồn thì đi mua sắm và chăm lo cơm nước cho ba con anh là được. Đừng lao tâm vào mấy việc này cho nó đau đầu ra. Bọn trẻ chúng nó giỏi hơn mình tưởng nhiều đó em. Thôi cả nhà chuẩn bị ăn cơm đi. Nói thêm tí nữa cơm canh lại nguội hết bây giờ. Bữa ăn hôm đó trôi qua thật tẻ nhạt. Ăn xong người giúp việc dọn dẹp, còn ai lại vào phòng đấy. Bà Trà Giang nói với chồng. Anh cứ chiều con như thế, thành ra nó toàn chống lại em. Ở nhà mà mẹ dạy cái gì là ba lại là người chống lưng. Giết rồi chúng không coi em ra gì nữa. Anh thật là... Em đừng nóng. Thực ra em cứ tự nghĩ như vậy, chứ bao nhiêu năm nay hai đứa nó đều rất ngoan và thương con. Có một mảy may nào coi thường hay hỗn láo gì với em đâu. Ai chả biết nó là con anh có quyền. Còn em chả là cái gì cả, rốt cuộc cũng chỉ là người nuôi con miễn phí cho anh mà thôi. Sao em lại nói như thế? Có giờ phút nào anh không nghĩ tới em đâu. Cũng biết em dành cả thanh xuân cho ba con anh là thiệt thòi cho em nhiều. Nhưng anh cũng đâu có muốn vậy. Thôi đừng buồn nữa em. Cả hai đứa tuy mỗi thằng một tính, nhưng tự chung chúng đều thương em mà. Đi đâu xa về có gì ngon cũng mua về cho mẹ. Thậm chí anh còn bị chúng nó xếp sau em một bậc đấy. Em phải tự hào chứ. Nhưng thằng Quốc Thành hết lần này đến lần khác chống đối em. Nó coi cái con nhỏ thư ký kia hơn cả mẹ. Thì anh thấy có điên không? Anh đã bảo em rồi, vứt những thứ đó ra khỏi đầu đi cho nhẹ. Đừng để đầu óc mình trở thành cái sọt rác nữa. Thôi ngủ sớm đi em. Nói với bà Trà Giang như vậy, nhưng chính ông Thành Long hôm đó lại là người mất ngủ. Ông cứ chằn chọc mãi, giở mình như rán cá mà cũng chẳng thể nào chợp mắt được, cho dù là một lúc. Bên cạnh bà Trà Giang đã ngủ từ lâu, ông từ từ đi ra đóng cửa lại và sang phòng làm việc ngồi một mình. Bàn tay ông vô thức mở chiếc ngăn kéo bàn làm việc và lấy ra một chiếc chìa khóa. Ông đi đến bên chiếc tủ cá nhân mở nó ra. Trong một ngăn nhỏ lộ ra một cuốn album. Ông khẽ cầm lấy rồi ngồi xuống ngắm nghía. Một cô gái trẻ với nụ cười tươi tắn lộ ra. Mới nhìn qua cũng thấy người con gái này rất đẹp. Cô sở hữu khuôn mặt trái xoan không góc chết. Chiếc mũi dọc dừa thanh tú. Hàm răng đều tăm tắp khi cười. Và đôi má lúm đồng tiền duyên dáng hút hồn. Ông cứ nhìn xoáy vào đó, tay sờ lên từng chi tiết trên gương mặt, miệng lẩm bẩm. Em đang ở đâu? Có biết là tôi đã tìm em khắp chốn không? Tại sao em lại bỏ đi không một lời từ biệt như vậy? Tôi yêu em, đến bây giờ vẫn vậy. Tại sao em nỡ chia lìa cha con tôi? Em nỡ làm cho một gia đình bị chia ra đôi ngả? Tôi đã làm gì khiến cho em buồn chứ? Hay em hận vì tôi chưa cho em một danh phận? 26 năm đã trôi qua. Cứ hết ngày này qua tháng khác tôi cứ hy vọng em sẽ quay về. Vậy mà không, em đã một đi không trở lại cùng với thằng đàn ông chết tiệt ấy. Tôi thật không ngờ đã bị em đâm cho một vố đau. Cả em và hắn ta đều là những người mà tôi thương yêu và tin tưởng nhất. Tại sao? Tại sao vậy hả? Tôi hận em, tôi ngàn lần muốn trừng phạt em. Nhưng sâu thẳm trong tâm can tôi lại yêu em rất nhiều. Tại sao lại như vậy chứ? Trong cuốn album chỉ có duy nhất một tấm ảnh này là ông còn giữ lại được. Những tấm ảnh ông chụp chung với người ấy đã bị bà Trà Giang trong một lần ghen tuông đã đốt đi. Chỉ còn lại tấm này ông dứt khoát không cho bà đốt. Ông nói chỉ cần bà động đến nó thì ngay lập tức ông sẽ tuyên chiến với bà. Cũng từ lâu rồi ông cấm bà Trà Giang không được vào phòng làm việc của mình. Coi đây là một lãnh địa riêng bất khả xâm phạm. Ông rất ít khi nổi nóng với vợ. Lần ấy là duy nhất hai ông bà to tiếng. Cũng là lần đầu tiên bà Trà Giang thấy được sự lạnh lùng trong gương mặt của chồng mình. Và bà đã chấp nhận buông bỏ. Nếu bà còn cố chấp ghen tuông với cả hình bóng cũ, thì e là ngay cả việc có mặt ở đây bà cũng không còn có cơ hội. Ông Thành Long cứ ngồi trong phòng làm việc như vậy mấy tiếng đồng hồ, ngắm nghía những kỷ vật mà ông cho là chân quý. Đâu biết rằng phòng bên bà Trà Giang cũng đã dậy từ lúc nào. Bà mở mắt ra không thấy chồng bên cạnh. Mới đầu bà tưởng ông đi vệ sinh, nhưng chờ mãi vẫn chẳng thấy đâu, thì bà mới chồm dậy nhẹ nhàng đi ra ngoài. Không khó để bà phát hiện ra ông đang trong phòng làm việc. Một câu hỏi được đặt ra trong đầu bà. Ông ấy vào đấy làm gì? Lại nhớ đến nó ư? Bà thở dài đánh thượt một cái rồi nghĩ bụng. Đã bao năm rồi, em vẫn chỉ là một cái bóng mờ nhạt bên anh. Tại sao anh không yêu em hả Thành Long? Anh tưởng em ngu ngốc không biết rằng anh vẫn yêu nó cháy bỏng hay sao? 26 năm mà anh vẫn không thể quên được con ả đó. Em phải làm cách nào đây? Tại Hà Tiên, bãi biển được coi là có nhiều cảnh quan tuyệt sắc làm say lòng người. Một người phụ nữ chạc gần 50 tuổi, nhưng nếu chỉ nhìn vào gương mặt thì chẳng ai đoán được chị đã từng ấy tuổi, mà chỉ nghĩ chị mới 40 là cùng. Chị là người gia công đồ mỹ nghệ, nên cứ hàng ngày đến cuối buổi chiều là người ta lại thấy chị chạy xe đến xưởng để giao hàng và nhận thêm đồ về làm. Xưởng này rất lớn, nó tập trung nhiều thợ chạm khắc lành nghề, đa số là đàn ông đã có gia đình. Một số ít còn độc thân, nhưng họ đều sở hữu những bàn tay điêu luyện. Thấy chị xuất hiện, mấy thanh niên cất tiếng trêu. Chị Thu ơi, dọn về đây ở chung với ông chủ em đi. Chị cứ để anh ấy thương nhớ đồng quê hoài vậy hả? Người phụ nữ vẫn đang bịt mặt kín mít nói. Thôi, mấy chú đừng trêu tôi nữa. Tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường kém cỏi. Làm sao mà so được với anh ba kia đây? Tôi tới lấy đồ rồi về. Chú Năm kiểm hàng giúp tôi nha. Trời, hàng của chị thì khỏi cần kiểm làm gì cho mất công. Đẹp có thương hiệu rồi. Em nói thật, nếu mà có cuộc thi, chị kiểu gì cũng đoạt giải nghệ nhân xuất sắc đấy. Chị chỉ mỉm cười không đáp, rồi nhặt những món phụ kiện bỏ vào chiếc túi sách và gật đầu chào mọi người rồi ra về. Trên đường về, chị định ghé vào chợ mua một số thứ, nhưng chợt thấy có một đám du khách nói giọng Bắc đang nói cười đi vào thì liền quay xe đi luôn. Ngôi chợ này nằm sát biển và bán đủ loại hải sản cũng như đồ lưu niệm, nên khách du lịch rất hay ghé. Mãi suy nghĩ mà chị Thu đã về đến cổng từ lúc nào. Trong ngôi nhà cấp 4 xinh xắn, một bà cụ khoảng ngoài 70 tuổi ngó cổ ra nói. Con về rồi đấy ư, hôm nay nhập hàng nhanh dữ vậy. Dạ, con tính ghé vào chợ mua ít đồ mà lại gặp toàn khách Hà Nội nên về luôn mẹ ạ. Bà cụ Hòa chép miệng nói. Mẹ thấy con lo xa quá đấy. Mẹ con mình đã phải trốn chui trốn lủi vào tận đây, nơi cùng trời cuối đất này mà con vẫn còn phải lo lắng như vậy thì khổ quá. Mẹ thấy con hãy để cho quá khứ ngủ yên đi. Thằng ba kia nó yêu con như vậy. Hay là... Thôi mẹ ạ, con nguyện sẽ không lấy ai hết. Đời con đã đủ mặn rồi. Chỉ hy vọng một ngày nào đó trời thương cho con gặp lại được bọn nhỏ, được nhìn thấy tụi nó khôn lớn là con mãn nguyện rồi. Bà Hòa lặng người đi rồi ôm lấy con gái nói. Đời mẹ thì chả sao, chết cũng được rồi. Nhưng đời con thì còn dài lắm, không thể phí hoài tuổi xuân như vậy được. Vẫn còn mấy chục năm nữa, không lẽ con định chôn vùi đời mình cô quạnh một mình như thế sao? Đàn bà cần nhất một bờ vai, khi khỏe mạnh thì không sao. Nhưng lúc trái gió trở trời, lấy ai chăm sóc cho mình hả con? Mẹ cũng đâu sống được mãi. Chị Thu liền đưa tay lên chậm nước mắt nói. Con muốn ra Hà Nội một chuyến mẹ ạ. Con cứ thấy lo lo làm sao ấy. Đã 26 năm rồi, không biết chúng nó ra sao. Con định đi chết đấy ư? Chỉ cần con lộ mặt ra ngoài ấy là chúng nó sẽ giết con mất. Nghe lời mẹ đi, Thương con thì để trong lòng. Giờ mà con ra đó, mẹ sợ con không có ngày trở về. Mẹ con mình đã bị chúng truy sát bao lần rồi mà con không sợ sao? Con không thương con thì hãy thương mẹ. Chỉ cần sống khỏe mạnh thì sẽ có cơ duyên tìm được con. Nghe mẹ nói như vậy, nước mắt chị lại rơi chứa chan. Không ghìm được, chị liền nức lên thành tiếng. Có ai hiểu được nỗi lòng của chị, nỗi lòng của một người mẹ mất con, nó đau như thế nào đâu. Buông mẹ ra đứng dậy, chị đi vào trong buồng mở tủ lấy ra một chiếc khăn mùi xoa. Chiếc khăn mà chị đã nâng niu nó bao nhiêu năm nay. Chiếc khăn có thêu con chim phượng hoàng đang cắp hai chữ CL lồng vào nhau. Bên góc phải là một bông hồng đỏ thắm. Chị lại lặng lẽ khóc, gấp lại chiếc khăn như cũ và cẩn thận bỏ vào chiếc hộp cần xà cừ. Tay chị lần xuống bên dưới chiếc hộp lấy ra một sợi dây chuyền, rồi đưa lên trước mặt. Chị cứ ngắm mãi sợi dây chuyền đó rồi thốt lên. Trời ơi, sao con mãi khổ thế này hả rời? Sao người nỡ đày đọa chia cắt mẹ con? Đó là một chiếc dây chuyền đặc biệt. Ngoài chất liệu bằng vàng 4 số 9 ra thì nó được gắn một chiếc mặt Phật Quan Âm. Chiếc dây chuyền mặt Phật, thực sự người phụ nữ ấy là ai mà có một cuộc đời bi thương như vậy chứ? Chị cứ nhìn sợi dây chuyền đó mà rơi nước mắt. Sợi dây chuyền này vốn dĩ không phải là chiếc nguyên bản. Nó chỉ là sợi dây mà chị thuê một tiệm vàng làm lại theo mô phỏng của mình mà thôi. Bởi chủ nhân của nó chỉ có đúng hai sợi. Một sợi là dành cho nam và người ấy đã đeo. Còn một sợi dành cho nữ là dành tặng cho chị. Nhưng đúng vào cái đêm định mệnh ấy, chị đã lấy ra để đeo cho con gái mình, đứa con mà chị mới sinh ra được 10 ngày tuổi. Từ ngày ấy cho đến nay, chị chưa một lần gặp lại nó, cũng chưa một lần dám bước chân về cái nơi đã khiến chị phải trốn chạy và bỏ lại giọt máu của mình. Đêm ấy chị lại mất ngủ, mắt cứ thức trong trong không biết đứa con của chị giờ ra sao. Đứa con trai thì chị không lo bằng đứa con gái, bởi dù sao nó vẫn được sống bên cha ruột của mình. Chỉ còn đứa con gái bé bỏng thì sao đây? Nó đã 26 tuổi rồi, đã ra đời bươn trải hay vẫn ở trong cô nhi viện với các sơ? Hiện giờ mặt mũi nó ra sao? Liệu gặp mặt chúng ở trên đường chị có nhận ra con mình? Vì sự truy đuổi của kẻ thù năm ấy mà chị và mẹ đã phải bỏ xứ mà đi, đã phải thay tên đổi họ để mong có một cuộc sống an lành vậy mà. Sáng hôm sau, nhìn thấy gương mặt thất thần của chị, bà Hòa đã lo lắng hỏi con gái. Đêm qua con lại mất ngủ phải không? Lại nhớ chúng nó chứ gì? Mẹ cũng là mẹ nên mẹ biết con đã đau khổ như thế nào khi bị chia cắt tình mẫu tử. Nhưng con cứ héo mòn thế này mẹ cũng không cam tâm. Mẹ phải làm gì đây Thu? Chị nắm lấy tay mẹ nói. Con phải đi Hà Nội một chuyến mẹ ạ. À. Con muốn về Nam Định mẹ ơi. Con muốn chết hả Thu? Cái mảnh đất ấy nhỏ như vậy con nghĩ mình có thể an toàn được ư? Liệu chúng có để cho con yên không? Con xin mẹ, nếu con không về đó được một chuyến thì con sẽ mất ăn mất ngủ vì lo lắng mà chết mất. Mẹ đồng ý cho con một lần đi. Con sẽ cố gắng không để lộ thân phận. Con chỉ muốn biết các con nó sống thế nào. Chỉ cần nhìn thấy chúng nó mạnh khỏe bình an thì con sẽ vào luôn. Mẹ yên tâm đừng lo gì cả. Không phải mẹ ích kỷ, nhưng mẹ chỉ sợ đến khi tìm gặp được chúng nó, con không kìm lòng được mà khổ cả mẹ lẫn con thôi. Kẻ kia quá nguy hiểm, mẹ sợ mẹ chỉ có mình con. Nhưng mặc dù cho bà Hòa phân tích thế nào cũng không lay chuyển được Thu, chị vẫn nhất quyết thực hiện ý định của mình. Và cuối cùng bà Hòa đã phải nhượng bộ. Làm nốt mẹ hàng ấy, chị Thu đã đặt vé để đi Hà Nội hai ngày hôm sau. Chị phải đi xe đến Sạch Giá rồi mới từ đó bay ra Hà Nội. Trên chuyến bay hôm ấy có một người phụ nữ luôn bịt khẩu trang kín mít, nhưng chỉ nhìn vào đôi mắt cũng đoán được đó là một người đẹp. Suốt chặng bay chị không hề nói chuyện với một ai, cứ dõi mắt vào một cuốn tạp chí trước mặt nhưng lại chẳng để tâm đến chữ nào, chỉ mong cho cuộc hành trình thật nhanh đến đích. Thi thoảng chị lại đưa tay lên chặn lấy ngực, nếu tinh ý sẽ nhìn thấy đôi mắt chị long lanh, những giọt lệ như trực ứa ra, xong ngay lập tức chị đã đưa chiếc khăn giấy lên chậm vào mắt để che đi sự xúc động trong lòng. Cuối cùng chuyến bay cũng hạ cánh đúng thời gian dự kiến. Chị bắt một chiếc taxi về Nam Định, chỉ cần hỏi đến cô nhi viện X thì ai cũng biết. Người lái xe liên tục hỏi chuyện, nhưng thấy vị khách của mình rất kiệm lời nên anh lại thôi. Cũng đoán có thể đây là một người xa quê lâu ngày, bởi quan sát qua kính chiếu hậu, anh thấy chị liên tục đảo mắt ra xung quanh. Xe chạy suốt gần 2 tiếng đồng hồ, vẫn thấy vị khách im lặng, nhưng chốc chốc chị lại nhìn ra cửa xe với vẻ sốt ruột. Anh lái xe liền hỏi, chị sao quê lâu lắm rồi phải không? Chị có người nhà ở trong cô nhi viện à? Lúc này chị mới dè dặt nói, tôi có người quen anh ạ. Đến cổng cô nhi viện, anh dừng lại rồi xách đồ đưa cho chị. Tần Ngân nhìn vào cánh cổng một lúc, chị mới hỏi anh, anh ơi, ở đây có chỗ thuê trọ không? Tôi không rảnh lắm đâu, nhưng nghĩ đây là vùng thôn quê mà tìm nhà trọ cũng khó. Sao bảo chị vào cô nhi viện thăm người quen? À, tại tôi còn có việc nữa, chỉ đến đây một chút thôi. Hay là anh chờ tôi đến nhà trọ nào đó được không? Trời, thế mà chị không nói sớm. Thế để tôi chở chị qua thị trấn, chắc ở đó mới có nhà nghỉ. Vậy là anh lái xe phải vòng lại và chở chị đến thị trấn. Cũng may từ đây đến thị trấn cũng gần, nên anh chỉ mất chưa đầy 10 phút là đến. Trả tiền cho anh lái xe xong, chị vào đặt phòng và theo nhân viên mang đồ đạc vào. Vì chỉ có một cái vali nhỏ nên cũng không khó khăn gì. Nhận phòng xong, chị thấy trời vẫn còn sớm nên đi xuống tầng dưới hỏi cô phục vụ. Em ơi, cho chị hỏi ở gần đây có xe ôm có dễ không? Chị muốn thuê họ chở đi đến chỗ này một chút. Dạ, vậy để em gọi giúp cho, ở đây cũng có mấy người chạy xe ôm ạ. Nói rồi cô gái cầm điện thoại lên và bấm số. Chỉ một lát sau có một chiếc xe ôm rè đến trước cổng nhà nghỉ. Cậu lái xe này chắc chỉ hơn 30, liền tét miệng cười hỏi, có khách gọi xe hả em? Chị lúc này mới đi ra nói, là tôi gọi, tôi muốn nhờ cậu chở đến cô nhi viện X một lúc được không? Dạ, vô tư đi bà chị đi luôn chưa? Lên xe em đèo. Vậy là chị leo lên xe cậu thanh niên ấy, cũng chỉ chưa đầy 10 phút, cậu ta đã phanh kít trước cổng cô nhi viện và bảo chị vào đây có lâu không? Nếu về nhà nghỉ luôn thì để em chờ trở về luôn. Thấy nếu để cậu ta chờ ở đây thì hơi ngại, nhưng chị cũng không thể ở lại lâu nên nói với cậu xe ôm, cậu cứ ghé chỗ nào đi rồi khoảng 1 giờ sau quay lại đây đón tôi được không? Ấy là chị phòng xa chứ chắc gì đã đến 1 giờ. Xong cậu xe ôm kia quả là một người thức thời, liền lôi chiếc điện thoại ra áp dụng công nghệ luôn. Cậu ta nói, để cho tiện cả hai bên thì chị cứ nhá máy sang cho em. Đến lúc nào gần về chị chỉ alo một tiếng là chưa đầy 5 phút sau em có mặt liền. Thấy cậu ta nói rất có lý, tuy nhiên chị vẫn e ngại và chần chừ chưa chịu đọc số. Cậu này lại đánh tan sự nghi ngại trong lòng chị. Vậy chị lưu số của em vào đi, em cũng ít lưu số của khách hàng lắm, trừ mối ruột. Nếu thấy ngại thì tùy chị, em cũng chỉ lượn lờ ở gần đây thôi. Được rồi, em sẽ canh chị, thi thoảng em sẽ rè xe qua, như thế không ngại gì cho chị chứ. Chị liền gật đầu rồi cảm ơn rối rít, sau đó bước tới cánh cổng nhìn vào bên trong. Cậu xe ôm cũng đoán khách có nhiều điều tế nhị khó nói, nên ngay lập tức quay xe rời đi. Lúc này chị Thu mới cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp, nó cứ như chống ngực đập liên hồi không ngừng nghỉ, khiến mồ hôi trên trán chị túa ra. Xong không vì vậy mà chị kéo chiếc khăn bịt mặt xuống. Chân chị chỉ muốn khuỵu xuống khi nhớ tới cái đêm cách đây 26 năm trời. Chị đã phải dứt áo gửi lại đứa con gái đỏ hòn của mình ở nơi này. Không biết giờ nó còn ở đây không? Cao bằng chừng nào rồi? Mặt nó giống ai? Liệu giờ gặp con ở đây chị có nhận được nó hay không? Biết bao câu hỏi hiện ra trong đầu mà không có lời đáp. Chân chị từ từ tiến lại đúng cái chỗ mà trước đây chị đã đứng ở đó. Đây rồi, mặc dù cảnh quan đã thay đổi rất nhiều, nhưng trước cổng cô nhi viện thì vẫn rất đỗi quen thuộc. Tuy rằng ngày xưa chị nhớ hàng rào bao quanh không phải bằng tường gạch xây đẹp như bây giờ, chỉ là hàng rào được hàn bằng sắt, bên ngoài vẫn có thể nhìn được vào trong, và cánh cổng cũng không vững chãi như hiện tại. Đập vào mắt chị là chiếc chuông được gắn gần trụ cổng, tay chị run rẩy đưa lên định bấm chuông. Nhưng rồi chị lại run rẩy rút tay về. Chị sợ đối diện với sự thật, sợ con chị không còn ở đây nữa, chị sợ đủ thứ. Song tình mẫu tử thôi thúc vẫy gọi, khiến chị can đảm đưa tay lên bấm chuông. Chỉ một lát sau đã có tiếng bước chân đi ra, tiếng lách cách mở cửa và một bóng áo lam xuất hiện. Chị cứ hy vọng đó chính là ma sơ của nhiều năm về trước, tuy chỉ được nhìn thấy sơ đúng một lần vào buổi tối năm xưa. Nhưng chị vẫn nhớ như in gương mặt ấy, một gương mặt thánh thiện hiền từ. Sau khi nhìn vào gương mặt trước mắt thì chị biết là không phải. Đúng vậy, chị tin vào thị giác của mình, đó hoàn toàn không phải ma sơ kia. Chỉ tiếc rằng lúc đó vì vội vã xen lẫn sợ hãi mà chị không kịp hỏi tên sơ. Lúng túng chưa biết phải mở lời thế nào thì sơ huyền đã lên tiếng. Lạy chúa, chị hỏi ai? chị cũng làm dấu thánh rồi nói. Dạ chào sơ, sơ cho tôi hỏi thăm một chút được không? Tôi muốn hỏi về... Chị nói đi, chị muốn hỏi điều gì? Dạ tôi muốn hỏi thăm về một đứa bé gái. Đứa bé tên là gì hả chị? Bé được gửi vào đây lâu chưa? Dạ cách đây 26 năm rồi ạ. Sơ Huyền lắc đầu ái ngại nói. Vậy thì tôi rất tiếc phải thông báo cho chị rằng những đứa trẻ đến đây dù cho bị bỏ rơi hay được gửi vào thì đến năm 18 tuổi cũng đã rời nơi này. Rất ít người ở lại, họ đều ra đời để tiếp tục cuộc sống mới, một công việc mới. Nếu chị chỉ có thông tin ít ỏi như vậy thì cũng khó. Chị chợt nắm lấy tay Sơ khẩn khoản nói. Sơ ơi, mong Sơ giúp tôi vì hoàn cảnh không cho phép mà tôi phải gửi lại giọt máu của mình lại nơi này. Đến tận bây giờ mới có thể quay lại hỏi thăm. Tôi chỉ muốn biết con mình hiện tại ra sao, nó sống có tốt không? Chúa lòng lành sẽ phù hộ cho Sơ. Lúc này thì nước mắt chị đã ẩn ẩn nơi khóe mi, chiếc khăn bịt mặt vẫn che kín toàn bộ dung nhan, chỉ còn mỗi đôi mắt rất đẹp là lộ ra ngoài. Sơ Huyền mủi lòng nói. Vậy thì chị hãy theo tôi vào đây, đứng ngoài cổng lâu cũng không tiện, nếu giúp được gì chúng tôi sẽ giúp. Chị ngại ngùng đi vào, chỉ hy vọng hỏi được chút thông tin về con gái của mình. Sơ Huyền đưa chị vào gặp sơ phụ trách, hai người ngồi nghe chị trình bày. Thấy câu chuyện của chị hơi mơ hồ thì chau mày nghĩ ngợi. Dữ liệu quá ít, thời gian lại xảy ra quá lâu. Hai mươi mấy năm trở lại đây thì cô nhi viện này đã đón biết bao nhiêu đứa trẻ rồi. Phần đông chúng đều có hoàn cảnh đặc biệt. Nhưng có một chi tiết là đứa bé này mới chỉ 10 ngày tuổi lại được đem đến vào buổi tối. Sơ Hòa cất giọng hỏi. Chị có nhớ chi tiết nào về con gái mình không? Chẳng hạn như có điểm gì đặc biệt, nó đã được khai sinh chưa? Và có gì làm kỷ vật theo cùng đứa bé không? Lúc này chị Thu mới a lên một tiếng vui mừng nói. Tôi nhớ ra rồi, ngày ấy tôi có để lại cho con một sợi dây chuyền mặt Phật và có gửi gắm với Sơ Khuyên muốn đặt tên cho nó là Linh Lan. Linh Lan. Không hẹn mà cả hai người đều đồng thanh thốt lên, rồi cứ thế ngó vào mặt chị lom lom ra. Chẳng phải người đang ở trước mặt họ là mẹ của Linh Lan đó ư? Con bé vào đây đúng 26 năm và đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với các sơ. Nó là đứa trẻ duy nhất học đại học, là niềm tự hào của cả cô nhi viện đây mà. Người đàn bà trước mặt chắc phải có ẩn tình gì nên đến tận bây giờ mới quay lại nơi này. Đã vậy còn bịt kín mít cả mặt mũi, hiện giờ vẫn vậy. Thấy hai sơ hét lên như vậy thì chị Thu vui mừng nắm lấy tay họ lắc lắc hỏi. Có phải Linh Lan vẫn đang ở đây không sơ? Sơ cho tôi gặp con bé một chút được không ạ? Sơ Hòa ngước mắt thông cảm rồi điềm tĩnh nói. Tiếc là Linh Lan đã rời cô nhi viện từ năm 18 tuổi, lúc bước chân vào đại học rồi. Thi thoảng nó vẫn về đây thăm mọi người. Con bé xinh đẹp lắm, chẳng biết có giống mẹ không? Lúc này chị Thu mới từ từ cởi chiếc khăn bịt mặt ra. Hai sơ sững sờ vì thấy người phụ nữ trước mặt vẫn còn rất trẻ đẹp. Tuy rằng đôi mắt có nhiều nét đượm buồn, song phải công nhận đó là một người đàn bà đẹp. Thầm tưởng tượng và so sánh giữa Linh Lan và người phụ nữ này thì thấy cả hai có nhiều nét tương đồng, nhưng Linh Lan không hoàn toàn giống mẹ nên nếu nhìn bên ngoài khó có thể đoán họ là hai mẹ con. Có thể Linh Lan được pha trộn từ nét đẹp của cả bố và mẹ. Chị Thu liền băn khoăn hỏi. Dạ ngày ấy tôi có đem con bé đến gửi gắm và được một sơ nhận, không biết có phải là... Sơ Huyền tiếp lời. Người mà chị nhắc đến chính là Sơ Khuyên. Sơ ấy chính là người đã chăm sóc và coi con bé như con đẻ. Tiếc là chị đã đến muộn. Sao ạ? Tôi muốn gặp Sơ Khuyên được không ạ? Xin hãy giúp tôi. Sơ Khuyên đã về với Chúa 5 năm trước rồi. Sơ ấy bị ung thư. Một nét buồn hiện ra trên khuôn mặt chị Thu xen với nỗi tiếc nuối ngập tràn. Chị đã đến quá muộn, để rồi con cũng không gặp được. Cũng không nói được một lời cảm tạ, một câu tri ân với người ơn của mình. Nước mắt chị lại lặng lẽ rơi, chị cất tiếng nghẹn ngào. Cảm ơn các sơ, cảm ơn cô nhi viện đã nuôi nấng chăm sóc cho con gái tôi đến khi trưởng thành. Tôi thật đáng trách, tôi có lỗi vô cùng, cũng chẳng xứng là một người mẹ. Hai sơ cũng phần nào hiểu được những khúc mắc trong lòng chị và những ẩn tình mà chị không thể nói ra. Vỗ nhẹ vào vai chị an ủi, Sơ Huyền nói. Chị có muốn thăm mộ Sơ Khuyên không? Nếu cần tôi sẽ dẫn chị ra thăm mộ Sơ ấy cũng gần đây thôi. Một tia ấm áp lóe lên trên đôi mắt người đàn bà xinh đẹp. Chị gật đầu cảm tạ rồi lấy từ trong chiếc xách tay ra một cọc tiền mà chị đã tiết kiệm từ lâu đặt lên bàn nhỏ nhẹ nói. Dạ thưa sơ, tôi biết nói thế này là không phải, vì chẳng có gì đong đếm được công lao trời biển của các sơ đối với con gái tôi. Bao nhiêu năm nay tôi không thể chăm sóc được cho con. Nếu không có các sơ thì cháu nó không có ngày hôm nay. Tôi chỉ có một xíu gọi là... Mong các sơ coi như đây là chút quà nhỏ tôi mua cho các cháu. Đừng từ chối mà tội nghiệp. Sơ Hòa cầm lấy cọc tiền dúi vào tay chị nói. Chúng tôi hiểu mà. Chị phải có hoàn cảnh đặc biệt và cũng chẳng đặng đừng nên mới phải làm như vậy. Chứ bình thường chẳng có người mẹ nào muốn xa con. Tôi nghĩ chị là người tốt nên đừng vì sự áy náy mà lăn tăn e ngại gì cả. Chị cất tiền đi. Mắt chị Thu lúc này đã ẩn ẩn nước, nhưng chị vẫn quả quyết nói. Hãy cho tôi được gửi chút quà mọn cho các bé đi sơ à? Hay sơ có thể mua thêm đồ ăn cho các cháu cũng được. Số tiền ít ỏi này chả đáng là bao, chỉ là tấm lòng của tôi gửi vào trong đó thôi ạ. Nghe chị Thu nói vậy thì Sơ Hòa đành miễn cưỡng gật đầu rồi quay sang bảo Sơ Huyền. Sơ dẫn chị ấy ra thăm mộ Sơ Khuyên đi. Chị đứng dậy gật đầu chào Sơ Hòa và đi theo Sơ Huyền ra cổng. Chợt nhớ ra điều gì chị nói. Dạ sơ có số điện thoại hay địa chỉ liên lạc của con gái tôi không? Tôi muốn nhìn thấy nó tôi... Sơ Hòa gật đầu nói. Chị chờ một lát, lần này thì may cho chị. Vì con bé có để lại số điện thoại cho chúng tôi. Địa chỉ thì nó không nói. Nhưng Linh Lan có kể là nó đang làm việc cho công ty địa ốc Long Thành, một tập đoàn địa ốc đang nổi danh ở Hà Nội. Chị tra Google cũng ra đấy. Nói rồi Sơ Hòa mở điện thoại và một lát sau đã đọc cho chị số điện thoại của Linh Lan. Chị Thu lưu vội số máy vào danh bạ rồi ríu rít cảm ơn. Đoạn bước theo Sơ Huyền đi thăm mộ Sơ Khuyên. Nói là nghĩa trang, nhưng thực ra đó chỉ là một khu nghĩa địa nhỏ dành cho người công giáo. Mộ Sơ Khuyên đã được xây nằm khiêm tốn bên cạnh những ngôi mộ tương tự. Trên mộ vẫn còn cắm một lọ hoa cúc vẫn còn tươi, chứng tỏ mới có người ra đây thăm mộ. Nhìn vào bức ảnh được gắn trên bia mộ, chị nhận ra ngay ma sơ thuở nào. Cho dù thời gian đã trôi qua mấy chục năm, nhưng những đường nét trên khuôn mặt Sơ Khuyên thì không hề thay đổi. Chỉ hơi già hơn một chút so với ngày chị mang con đến gửi gắm mà thôi. Nỗi xúc động lại trào dâng trong lòng. Chị thấy như có thứ gì đó đang chẹn lấy cổ họng, nghẹn ngào không thể thốt lên lời. Sơ Huyền liền nói. Trùng hợp là hôm qua là ngày giỗ của sơ ấy nên chúng tôi có ra thắp nhang cho sơ ấy đỡ buồn. Con bé Linh Lan cũng về thăm mộ. Năm nào vào ngày giỗ Sơ Khuyên nó cũng về. Cô mà đến sớm một ngày là gặp con rồi. Chị Thu chắp tay làm dấu thánh, rồi lầm rầm cầu nguyện cho người đã khuất. Chị thốt lên những câu chân thật tự đáy lòng. Lạy Chúa, tôi đã về muộn mất rồi. Tôi đã nợ sơ một lời cảm ơn sâu sắc. Đời này mẹ con tôi biết ơn sơ, biết ơn cô nhi viện. Giờ sơ đã về với Chúa cũng không thể nghe hay nhìn thấy tôi. Nhưng tôi biết trên thiên đàng sơ đang mỉm cười mãn nguyện phải không? Ở trên đó sơ sẽ thanh thản bên Chúa và các thiên thần, không còn phải đau đớn muộn phiền nơi cõi nhân gian nữa. Cầu Chúa che chở cho sơ. Cảm ơn sơ rất nhiều. Amen, lạy Chúa tôi. Theo Sơ Huyền về đến cổng cô nhi viện, đã thấy cậu xe ôm đứng chờ ở đó rồi. Chị Thu nghẹn ngào nắm chặt tay Sơ Huyền nói. Cảm ơn sơ rất nhiều. Có lẽ lâu lắm tôi mới có thể quay trở lại nơi này. Chúc sơ và mọi người thật nhiều sức khỏe. Một lần nữa đôi ơn các sơ. Chị chào Sơ Huyền rồi leo lên xe cậu kia. Cả đêm hôm đó chị không tài nào chợp mắt được. Vậy là chị đã có một chút manh mối về con gái. Nó đang làm việc cho tập đoàn địa ốc Long Thành. Tại sao lại là Long Thành? Chị không nhầm đấy chứ. Cái tên này thì làm sao mà chị có thể quen được. Long Thành, Thành Long. Tuy hai là một, tuy một mà hai. Ký ức của những ngày xưa cũ lại hiện về cấu xé tâm can chị. Sao ông trời lại khéo trêu ngươi chị như vậy? Mong là mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với con gái chị. Song không hiểu sao lòng chị lại cảm thấy bất an. Một sự cảm không lành luôn ủa vây khiến chị lo sợ. Linh Lan, con gái chị đang ở đó. Và biết đâu nguy hiểm cũng đang chờ con bé ở phía trước. Nếu chẳng may thân phận nó bị lộ ra. Sáng hôm sau, chị trả phòng khách sạn và rời đi sớm. Lần này chị không đi xe ôm mà thuê taxi về Hà Nội. Đêm qua chị đã tra Google và biết địa chỉ của công ty Long Thành. Chị sẽ bí mật đến đó và quan sát từ xa. Lần này chị nghĩ mình phải hết sức thận trọng, Chỉ cần có kẻ thứ ba biết chị xuất hiện ở đây thì không những chị sẽ gặp nguy hiểm mà hai đứa con của chị cũng sẽ không an toàn. Hơn ai hết chị hiểu kẻ kia cực kỳ kinh khủng. Chúng không chỉ có một người mà cả một giây, mà kẻ cầm đầu là người mà có chết chị cũng không thể quên. Là một người mẹ bản năng bảo vệ con cái và tình mẫu tử thiêng liêng luôn ngự trị trong trái tim chị, nó mạnh hơn tất cả. Cho dù những đứa con của chị nó có trưởng thành đến đâu, to lớn đến đâu, thì với chị chúng vẫn là nhỏ bé. 26 năm nay chị chưa từng gặp lại các con, cũng chưa tưởng tượng ra gương mặt chúng như thế nào. Nhưng giác quan của một người mẹ mách cho chị biết, hai con của chị là những đứa trẻ ngoan, chúng lương thiện và có cái tâm tốt. Chúng không thể là người xấu được. Chiếc taxi đỗ cách cổng công ty Long Thành một đoạn, chị Thu móc bóp trả tiền cho tài xế rồi bước xuống. Chị lựa góc quan sát và thấy đối diện công ty là một quán cà phê văn phòng. Chần chừ một lát rồi chị tiến vào, gọi cho mình một ly sữa tươi. Chị bắt đầu đánh mắt sang bên kia đường, nơi được cho là con gái chị đang làm ở đó. Cô bé nhân viên thấy quán lúc này đang vắng khách nên lân la hỏi chị. Dạ chào chị có cần em giúp gì không ạ? Ngẩng đầu lên chị mỉm cười đáp. Chị muốn hỏi thăm về công ty Long Thành này. Nghe bảo đó là một công ty đang ăn nên làm ra về mảng địa ốc phải không em? Cô bé nhân viên quán liền vui vẻ trả lời. Dạ đúng rồi đó chị, ở đây ai mà không biết đến công ty Long Thành. Đã vậy ở đó lại còn có hai vị tổng tài trẻ tuổi rất đẹp trai và tài giỏi nữa ạ. Và em là ngưỡng mộ lắm á. Chị không ngạc nhiên khi nghe cô bé đó nói, vì đó cũng là chuyện bình thường của giới trẻ hiện nay thôi. Cái chị ngạc nhiên là cái vế sau của câu nói kia. Hai vị tổng tài trẻ tuổi. Không lẽ đó là... Trái tim chị lại một lần nữa đập loạn trong lồng ngực. Chị làm như vô tư nói. Thế hai vị tổng tài ấy chưa có gia đình hả em? Họ tên là gì? Được gãi đúng chỗ ngứa, cô bé liền đáp ngay. Dạ chưa chị ơi. Vậy nên mới nhiều em chân dài trồng cây si chứ. Em chỉ dám đứng từ xa chiêm ngưỡng thôi. Chứ cỡ như em mà bu vào lại khéo bị người ta chửi cho là đỉa đeo chân hạc ấy chứ. Vị xếp tổng tên là Mạc Quốc Thành. Còn chàng phó tổng tên là Mạc Quốc Thái. Cứ gọi là đẹp như soái ca luôn ấy ạ. Người đâu mà đẹp trai cứ như tài tử điện ảnh ấy. Chắc cha mẹ phải đẹp lắm mới sinh ra được hai người con đẹp như vậy chị nhỉ. Thì ra không ngoài dự đoán của chị, Mạc Quốc Thành thằng bé này đã lớn vậy rồi ư. Đúng vậy chị lẩm bẩm, 28 năm rồi cơ mà. Còn Mạc Quốc Thái thì sao? Không lẽ nó là... Gương mặt chị hơi tái đi, nhưng ngay lập tức chị hít một hơi dài lấy lại vẻ bình tĩnh nói. Cảm ơn em nhé. Chị hỏi vậy để biết thêm thông tin, vì muốn xin cho con gái ứng tuyển vào công ty đó. Úi chị ơi, bên đó em nghe nói họ tuyển người gắt gao lắm, chẳng bao giờ đăng thông tin rầm rộ đâu. Nhiều khi ứng viên chưa kịp đến phỏng vấn thì đã hết cơ hội mất rồi. Em tiếc là trình độ hạn chế nên cũng chẳng dám mơ mộng gì. Tiếc đứt ruột ra chị ạ. Thấy cô bé nhân viên này có vẻ mau mồm và hay chuyện, chị lại hỏi thêm. Thế hai sếp đó có bao giờ ghé quán em không? Dạ không đâu chị, nhưng họ rất hay đi qua quán chúng em ạ. Chị mà muốn gặp hai vị tổng tài ấy thì chỉ cần ngồi canh me ở đây là kiểu gì giờ ăn trưa, hoặc cùng lắm là chiều họ cũng đi ra mà. Ôi thần linh ơi, chờ đến trưa thì được chứ mà ngồi đến chiều chỉ để canh mặt hai vị sếp tổng này, thì có lẽ người ta bảo chị là điên mất, hay chị bị thần kinh không bình thường. Nhưng bỏ về thì chẳng phải sôi hỏng bỏng không ư? Mục đích tới đây của chị là muốn biết thêm thông tin của con mình cơ mà. Biết đâu chị sẽ may mắn gặp được cả hai đứa thì sao? Đang đăm chiêu nghĩ ngợi thì cô bé nhân viên đã mắt chữ O mồm chữ A rồi lắp bắp nói. Amen, lạy Chúa tôi. Vừa nhắc xong thì thần tượng xuất hiện. Chị nhìn kìa, xếp tổng đang ra đó. Còn người bên cạnh có lẽ là thư ký. Trời ơi, đúng là trai xinh gái đẹp nhé. Chị không nói gì mà đặt vội tờ tiền lên bàn rồi trùm ngay chiếc khẩu trang lên mặt và vội vã bước ra. Vừa hay Quốc Thành và Linh Lan cũng đang chuẩn bị lên xe. Hai người rất gần chỗ chị, cả hai chuẩn bị ra công trường. Linh Lan vẫn cầm trên tay một tập hồ sơ. Quốc Thành mở cửa xe và mỉm cười chìa tay ra. Đúng lúc Linh Lan định bước chân lên xe thì cô bỗng quay mặt lại. Đôi mắt đẹp của cô chạm phải ánh mắt của một người phụ nữ đứng cạnh đó. Người này bịt khẩu trang nên cô không nhìn thấy mặt. Chợt đôi tay người ấy buông thõng, chiếc túi xách rơi xuống đường. Theo quán tính, cô chạy lại nhặt chiếc túi đó lên rồi đưa cho người phụ nữ đó nói. Dạ của cô đây ạ. Đôi tay chị chạm vào tay cô, Một luồng điện chạy dọc khắp cơ thể khiến chị đứng hình mất vài giây, rồi mới trấn tĩnh được. Chị chưa vội rút tay về mà chậm chậm nói. Cảm ơn cô, tôi sơ ý quá. Dạ không sao ạ. Thấy Linh Lan vẫn còn lấn cấn chưa đi, Quốc Thành đi đến nắm tay cô nói. Linh Lan, mình đi thôi em. Cô gật đầu mỉm cười chào người phụ nữ lạ mặt, rồi lách mình ngồi lên xe. Chiếc máy bách phóng vút đi để lại sự nuối tiếc khôn tả của chị. Trong giây phút ấy ngay lập tức chị nhận ra con gái mình. Linh Lan, cái tên gợi cho chị biết bao kỷ niệm, biết bao niềm thương nỗi nhớ. Là con chị đây ư, nó đã lớn và xinh đẹp quá rồi. Bên cạnh đó là Quốc Thành, thằng bé cũng đã trưởng thành nhanh quá. Không biết cuộc gặp gỡ này có phải là định mệnh. Chị lắc đầu rồi bước đi như chạy về phía trước và nhanh chóng leo lên một chiếc taxi. Bóng chị xa dần rồi mất hút vào trong xe giữa dòng người đông đúc trên phố. Buổi tối hôm ấy chị đã cầm điện thoại lên và bao lần định bấm số gọi cho con mà không dám. Chị đã thuộc nằm lòng số máy ấy. Vậy mà ngay lúc này đây, về mặt địa lý, chị đang rất gần con gái, nhưng lại như xa cách ngàn trùng vậy. Chị từng háo hức mong chờ giây phút này biết bao. Ấy nhưng đến khi nó xuất hiện chị lại không dám tiếp cận con, không dám lao đến mà ôm lấy nó cho thỏa lòng mong nhớ. Chị đâu biết rằng Linh Lan cũng đang một mình âm thầm tìm hiểu và điều tra về thân thế của mình. Cô cũng không hề biết người mà cô vừa đụng trúng sáng nay lại chính là người mẹ đã sinh thành ra cô. Chị Thu cứ tần ngần đấu tranh tư tưởng mãi như thế cho đến khi không thể dừng được nữa. Chị liền đánh bạo ấn một cái. Đầu bên kia bắt đầu đổ chuông. Một hồi, hai hồi, rồi ba hồi. Và một thanh âm trong trẻo cất lên. Alo, xin lỗi, ai gọi đấy ạ? Im lặng, chị chỉ nghe mà không dám trả lời. Ngay cả thở mạnh cũng không. Chị rất muốn gào to lên rằng. Mẹ đây, mẹ là mẹ đẻ của con đây Linh Lan. Mẹ yêu và nhớ con nhiều lắm, bông hoa Linh Lan của mẹ. Nhưng chị lại im lặng. Tiếng Linh Lan hỏi thêm một câu nữa vẫn không thấy hồi đáp thì đành tắt máy. Quốc Thành hỏi. Ai gọi thế em? Em cũng không biết. Em hỏi mà đầu bên kia họ không trả lời, chỉ nghe thôi. Chắc họ nhầm máy đó em. Thôi để anh mua vé, mình xuống kia đạp vịt cho mát nhé. Linh Lan mỉm cười gật đầu. Tối nay họ lại cùng nhau sánh bước bên hồ Tây. Từ hôm nhận lời yêu Quốc Thành thì hầu như một tuần anh đều dành cho cô 3 đến buổi tối. Mặc cho Linh Lan e ngại và cả sự khó chịu của mẹ mỗi khi anh phóng xe đi. Anh biết bà chỉ muốn anh yêu Hoài Phương, nhưng tình yêu thì không thể đem ra ép buộc được. Nếu tình cảm không có thì không thể cưỡng cầu. Tình yêu có tiếng nói riêng của nó, đó là tiếng của con tim cháy bỏng yêu thương và chỉ có thể dành cho đối phương chứ không phải ai khác. Người đó chính là Linh Lan, cô gái đang ngồi cạnh anh đây. Quốc Thành luôn thầm nhủ, dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra thì anh cũng sẽ nguyện ở bên cô, bảo vệ và che chở cho cô suốt đời. Linh Lan chính là người con gái mà anh đã mơ ước từ lâu. Anh quyết không thể để mất cô hay để cho ai đó cướp cô đi được. Ở trong phòng khách sạn, chị Thu lại nức lên nghẹn ngào. Chị biết làm gì để có thể vừa gặp được con gái vừa bảo vệ được an toàn cho con đây. Hôm sau chị lại ra chỗ quán cà phê nọ, chỉ để mong được ngắm con gái mình và cũng hy vọng được nhìn thấy con trai. Song chưa một lần chị thấy mặt Quốc Thái. Nghe cô nhân viên quán nói sếp phó không mấy khi hiện diện và thường đến công ty là anh lại chạy thẳng xe xuống tầng hầm. Lúc về cũng từ đó đi ra nên ít ai nhìn thấy. Cuối cùng phải sang ngày thứ 3 chị mới có cơ hội ấy. Nhưng đó lại là một tình huống bất ngờ không thể tưởng. Lúc đó vào tầm 9 giờ sáng, khi anh đang ngồi bên quán cà phê thì cô nhân viên liền đi đến nói với chị. Chị nhìn đi, hôm nay chị gặp may rồi nhé. Sếp phó ra rồi kìa chị, hình như anh ấy chuẩn bị đi đâu đó thì phải. Lần này chị quyết không thể để vụt mất cơ hội, nhét vội tờ 50.000 cho cô nhân viên rồi chị đứng dậy đi ra ngoài. Đúng lúc Quốc Thái cũng đi ra. Lần này anh xuất hiện một mình và đang nghe điện thoại. Có lẽ anh không nhận ra có người đang nhìn mình chăm chú. Khi vừa nhét chiếc iPhone vào trong túi, anh vô tình va trúng phải một người đang đi về phía mình. Khi ngẩng lên, anh thấy đó là một người phụ nữ bịt khẩu trang kín mít, vẫn đang dán mắt vào anh. Theo quán tính, anh đưa tay ra đỡ và cất tiếng hỏi. Dạ, cô có làm sao không? Tôi mải nghe điện thoại không để ý, tôi xin lỗi. Tiếng người đàn bà lắp bắp. Mạc Thành Long, mà không phải. Rồi đột nhiên cả người chị run rẩy rồi sụp xuống. Quốc Thái hốt hoảng cúi xuống đỡ người phụ nữ lên lai gọi. Kìa cô bị làm sao vậy? Cô vừa nói gì, cô biết ba cháu phải không? Nhưng đôi mắt chị đã nhắm nghiền, thân thể mềm oặt. Không suy nghĩ được nhiều, Quốc Thái ngay lập tức bế sốc người phụ nữ lên xe, rồi đẩy máy phóng vút đi. Anh chỉ nghĩ đơn thuần có thể người này bị cảm nên mới xỉu đi như vậy. Việc đầu tiên anh sẽ đưa bà ấy đến bệnh viện xem tình hình thế nào. Mặc dù anh chỉ là vô tình, nhưng cũng không thể thấy người bị nạn mà không cứu. Huống chi người đó vừa nhìn thấy anh đã xỉu đi, miệng lại nói đúng ba từ Mạc Thành Long, thì chẳng phải cũng liên quan đến anh sao? Lẽ nào người này có quen với ba? Chẳng phải ai cũng nói anh giống ba như hai giọt nước đó ư? Chỉ một lát sau, chiếc xe Maybach của Quốc Thái đã đậu trước cửa phòng cấp cứu bệnh viện X. Bế xốc người phụ nữ vào trong cho bác sĩ kiểm tra sức khỏe. Mặc dù biết người phụ nữ kia cũng chẳng hề quen biết gì mình, nhưng Quốc Thái vẫn rất lo lắng hỏi bác sĩ. Dạ, bà ấy có bị làm sao không ạ? Mong các bác sĩ hãy cấp cứu cho bà ấy, hết bao nhiêu tiền tôi sẽ đóng đầy đủ. Vị bác sĩ ra hiệu cho nữ y tá đẩy bệnh nhân vào rồi đưa tay ra dấu ngăn anh lại rồi nói. Anh yên tâm đi, bệnh nhân đã được đưa vào đây thì chúng tôi sẽ hết mình cứu chữa thôi. Anh ngồi đây chờ nhé. Rồi quay sang cô y tá nói. Mở khẩu trang bà ấy ra đi, đang ngất xỉu như thế này mà đeo khẩu trang khác nào tự sát. Một lát sau cũng vị bác sĩ ấy đi ra, vậy anh lại nói. Anh là người nhà của bệnh nhân à? Tại sao chị ấy lại bị xỉu đi như vậy? Tôi kiểm tra thì thấy bệnh nhân không có vấn đề gì nguy hiểm đâu. Chỉ là bị sốc tâm lý dẫn đến thần kinh mất kiểm soát, nên mới xảy ra tình trạng này thôi. Chị ấy mới được tiêm một mũi thuốc khỏe, lát nữa sẽ tỉnh lại. Chỉ cần ổn định tâm lý và nằm tĩnh dưỡng vài giờ là ổn. Bệnh nhân cũng được đẩy về phòng chăm sóc rồi. Anh đi theo tôi. Quốc Thái đi theo vị bác sĩ đến phòng bệnh. Lúc này gương mặt người phụ nữ đã hoàn toàn lộ ra. Theo anh đoán thì người này chắc khoảng 44-45 tuổi. Điều đặc biệt là bà ấy rất đẹp. Càng nhìn vào mặt cô ấy, anh lại cảm thấy có một chút gì thân quen khó gọi tên. Một sự thân thuộc mơ hồ mà anh không tài nào định nghĩa được. Nhất định anh sẽ chờ cô ấy tỉnh lại để hỏi vì sao cô lại biết ba anh. Quốc Thái cứ ngồi như thế một lúc lâu thì bên giường bệnh, người phụ nữ cũng cựa mình rồi từ từ mở mắt ra. Điều đầu tiên khi ý thức được là xung quanh chị toàn một màu trắng. Chiếc giường chị đang nằm cũng được phủ ga trắng tinh. Đưa tay lên ôm lấy trán, chị từ từ nhớ ra mọi chuyện. Đôi mắt chị dừng lại bên người thanh niên đang ngồi ở chiếc ghế bên cạnh hỏi. Tôi đang ở đâu thế này? Tại sao tôi lại bị đưa vào đây? Bàn tay chị lại quơ ra xung quanh như tìm kiếm. Quốc Thái thấy chị tỉnh lại thì mừng rỡ nói. May quá, cô tỉnh lại rồi. Cô làm cháu sợ quá, nhà cô ở đâu? Lát cháu trở về. Chị Thu sợ mình nghe lầm, liền nhéo vào tay mình một cái. Cảm nhận một cơn đau nhói lên thì chị biết đó không phải là mơ mà là thật. Sự thật là chị đã được con trai mình đưa vào đây. Nhìn như thôi miên vào mặt Quốc Thái, chị cũng ngầm thừa nhận rằng anh rất giống cha, cứ như một khuôn đúc ra vậy, y hệt như ông Thành Long hồi trẻ. Chính vì vậy chị mới thốt lên ba tiếng Mạc Thành Long là như thế. Đứa con mà chị đã dứt ruột đẻ ra đây ư, 26 năm rồi. 26 năm dài đằng đẵng, chị chỉ mong chờ giây phút này. Chị mong được ôm hai đứa con vào lòng cho thỏa nỗi nhớ thương khắc khoải. Vậy mà ngay lúc này đây, chị lại không thể làm được điều đó. Chị như chết lặng khi nhìn thấy con trai mình. Nó đang ở gần chị lắm, gần đến nỗi có thể với tay được, nhưng chị lại không thể. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Tình Thù của tác giả Việt Nga. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.